Chương 3. Làm chủ cảm xúc. Có những mức độ cảm xúc khác nhau kiểm soát cuộc sống tâm linh của chúng ta. Nhưng chúng ta lại thường vô tình, không chú ý đến những cảm xúc đó. Trích lời của Jack Kornfield. Cảm xúc là kim chỉ nam giúp chỉ đường cho chúng ta trong cuộc sống, chứa đựng muôn vàn điều bí ẩn này. Nhưng để thật sự hiểu được cảm xúc, chúng ta cần phải biết đến những thói quen xấu. Chúng ta không nên thường xuyên đưa ra những phán xét, cho là việc này tốt, còn việc kia là xấu. Thay vào đó, hãy cho phép tất cả các cảm xúc tuôn chảy trong ta, thậm chí cả những cảm xúc tiêu cực. Chúng ta không nên phớt lờ những cảm xúc tiêu cực này, cũng không nên đánh mất quan điểm của mình chỉ vì quá chú ý đến chúng. Thật dễ dàng để làm bạn với những cảm xúc một khi chúng ta biết dẹp những phán xét, nghi ngờ, sợ hãi sang một bên. Cái tôi của chúng ta ngăn cách ta với những cảm xúc bằng cách lần lượt nghĩ đến hoặc phân tích từng cảm xúc một. Song, cách hay nhất để quay lại với niềm vui là hãy hòa nhập với cơ thể bạn, cảm nhận các cảm xúc của bạn một cách trực tiếp. Hãy chấp nhận những cảm xúc hiện tại, ngay cả khi chúng làm bạn thấy không thoải mái. Hãy tưởng tượng như là lần đầu tiên bạn cảm thấy thất vọng, giận dữ hay cô đơn. Hãy chú ý thói quen phản ứng của bạn đối với những cảm xúc này và hãy để chúng trôi đi. Đừng quên chào đón người bạn cảm xúc mới bằng sự nhạy cảm của mình và lắng nghe nó một cách trân trọng. Đón nhận từng cảm xúc, kể cả những cảm xúc tiêu cực, một cách trực tiếp sẽ giúp mở ra cánh cửa dẫn bạn đến niềm vui. Kết bạn với nỗi thất vọng. Chúng ta ai cũng muốn được hạnh phúc, nhưng rất ít người đạt được điều này bởi vòng xoay dường như vô tận của sự mong đợi và thất vọng cứ cuốn ta đi. Trích lời của Tạc Thang Tôn Cu. Khi còn là một đứa trẻ, một sự thất vọng nho nhỏ cũng đủ để ta xem là một tai họa. Nhưng khi lớn lên, chúng ta dần dần luyện cho mình khả năng chịu đựng, giúp bản thân không bị nao núng trước những điều đáng thất vọng. Chúng ta cảm thấy thất vọng khi thực tế diễn ra không như mình mong đợi, không đáp ứng được mong mỏi của mình. Khi không đạt được những gì chúng ta muốn, hay gặp phải những chuyện mà ta đã cố gắng lẩn tránh, ta thường thấy thất vọng. Hầu như mỗi ngày, chúng ta đều có những nỗi thất vọng nho nhỏ. Ví dụ như một người bạn hủy cuộc hẹn ăn tối với ta, trời bỗng đổ mưa ngay khi buổi hòa nhạc ngoài trời bắt đầu, vân vân. Nhưng làm sao có thể khác hơn khi tất cả những điều đó đã là một phần tất yếu của cuộc sống? Và chúng ta thường sẽ phản ứng lại những nỗi thất vọng đó theo hai hướng đặc trưng. Một là cố gắng tìm cách giảm thiểu cảm xúc của mình. Hai là phản ứng lại một cách thái quá. Sự thất vọng có thể chẳng là gì, nhưng cũng có thể là cả một vấn đề to lớn, phụ thuộc vào cách phản ứng của chúng ta. Alex kìm hãm những cảm xúc của mình suốt 4 năm trời, khi mà chồng cô không ủng hộ cô về mặt tình cảm, dù cô rất cần đến anh trong suốt thời gian dài bị khủng hoảng. Monica bỏ đi vì sự thất vọng mà cô phải chịu đựng trong suốt 10 năm rượu chè của chồng mình. Daniel gánh chịu một cuộc sống bấp bênh liên tục trong nhiều năm khi chồng cô mãi vẫn không chịu tìm kiếm việc làm mới. Cô thấy mình bỗng nhiên trở thành người duy nhất phải gánh vác mọi việc trong gia đình, trên ngoại tình, nhưng chỉ sau khi cô đã tìm đủ mọi cách mà vẫn không thể làm cho chồng quan tâm đến mình. Sự ức chế, buồn tủi trong cô đã trở nên vượt quá giới hạn. Tôi có thể bước về phía trước. Vấn đề là sự thất vọng cuối cùng sẽ hủy hoại bất cứ mối quan hệ vốn dĩ rất tốt đẹp nào nếu không được đưa ra và giải quyết. Đó không phải là sự thất vọng thoáng qua mà chính là hậu quả của việc mất niềm tin kéo dài trong quá khứ. Nếu tôi cứ chăm chăm vào việc bạn đã làm tôi thất vọng, cho dù nó xảy ra tối hôm qua hay 2 năm trước, tôi chắc chắn sẽ không còn xem bạn là một người tốt như trước kia nữa. tầm nhìn của tôi về bạn lúc đó sẽ bị bó hẹp lại. Những ý nghĩ tốt đẹp của tôi về bạn cũng bay đi mất. Tôi còn đoán trước sẽ có nhiều sự thất vọng hơn nữa về bạn. Tôi thấy rằng lỗi là ở bạn và tôi bắt đầu giữ khoảng cách với bạn. Niềm vui dần biến mất. Đây là tất cả những cách mà cơ thể chúng ta phản ứng lại với sự thất vọng khi ta không sẵn sàng nói về chúng một cách thẳng thắn. Sau nhiều năm, chúng ta hình thành một hệ thống niềm tin về việc bạn đã làm cho tôi thất vọng như thế nào. Nhưng toàn bộ hệ thống này, cho dù có vẻ hợp tình, hợp lý thế nào đi chăng nữa, thì bản chất cũng chỉ là sự mất niềm tin của chúng ta với người ấy mà thôi. Cái chúng ta thật sự cần làm là chịu trách nhiệm trong việc thể hiện sự thất vọng của mình. Cứ giam giữ những nỗi thất vọng trong lòng mà không tìm cách giải quyết, chúng ta sẽ không những bị giam hãm trong vô vàn nỗi buồn mà còn bị nhấn chìm bởi cái gọi là tuyệt vọng. Chúng ảnh hưởng rất lớn đến những lựa chọn của chúng ta trong cuộc sống, một cách vô hình. Hầu hết chúng ta, ai cũng ít nhất một lần nếm trải sự đau đớn, thất vọng trong tình yêu. Thậm chí, thức dậy sau một giấc ngủ dài và cảm thấy mệt mỏi cũng có thể làm cho bạn rơi vào chán nản. Thất vọng rất dễ xảy đến với chúng ta. Vấn đề là, chúng ta vẫn có thể lựa chọn cho mình niềm vui, thậm chí ngay khi đang thất vọng, bằng cách chấp nhận sự việc, đối diện với sự việc và phản ứng lại theo một cách tích cực. Chúng ta vẫn có thể giữ sự thất vọng giữa mọi sự thay đổi, giữa niềm vui trong cuộc sống của mình. Tập trung vào phản ứng vô thức mà không cần phán xét. Đầu tiên, hãy tập trung vào việc bạn có thường phản ứng lại với sự thất vọng hay không. Sẽ không thể thay đổi phản ứng của bạn nếu như bạn không thật sự biết nó là gì. Hãy dẫn nỗi thất vọng đi vào ý thức của bạn mà không cần phán xét gì cả. Đừng phản kháng hay cố kiểm soát nó. Đừng xem nó quá nghiêm trọng. Sự thật là, khi bạn cảm thấy thất vọng, nguyên nhân của nó vẫn hoàn toàn nằm ngoài khả năng kiểm soát của bạn. Hãy ghi nhận nó, đối diện nó và tiếp tục tiến về phía trước. Thứ hai, hãy đón nhận sự thất vọng và đối diện với những phản ứng của bạn. Hãy chú ý cách bạn phản ứng từ bên trong. Hãy chú ý đến việc bạn cảm thấy như thế nào vào sáng thứ hai, khi những ngày nghỉ cuối tuần vừa hết và bạn lại phải bắt đầu một tuần làm việc mới. Chú ý đến việc bạn cảm thấy như thế nào khi vừa đi làm, vừa bị sổ mũi và đau họng. Chú ý đến việc bạn cảm nhận được những gì trên cơ thể mình. Hãy cố gắng miêu tả những cảm xúc ấy cho bản thân. Tôi cảm thấy nghẹt thở ở vùng ngực, hay tôi cảm giác như có một cú đấm vào bụng mình. Hãy tập trung và tập trung. Bạn cần đối xử với bản thân theo một kế hoạch khoa học. Trong một khoảng thời gian nào đó, bạn có thể chú ý đến điều làm cho mình thất vọng. Xong, hãy chào đón nó và ý thức được nó. Hãy xem nó tồn tại bao lâu và đã gây ra cho bạn những phiền phức gì. Những cảm giác nào theo sau nó? Chỉ ngồi suy ngẫm mà thôi. Không nhất thiết bạn phải tìm cách giảm thiểu, sửa chữa hay từ bỏ nó ngay lập tức. Tiếp theo, hãy chuyển sang cái bản chất bên trong bạn và giữ sự thất vọng kia trong tình yêu thương, sự vị tha. Hãy giữ nó cùng với sự vị tha như cách bạn ôm ấp một chú cún đang bị thương trong vòng tay của mình. Hãy tập cho niềm vui cách chung sống hòa bình với sự thất vọng. Sự thất vọng khi không được nhìn nhận sẽ nguy hiểm như là liều thuốc độc. Nó tàn phá cuộc sống và những mối quan hệ của bạn. Qua thời gian, nó biến thành sự giận dữ, lạnh lùng, thờ ơ, và hậu quả để lại sẽ còn tồi tệ hơn thế rất nhiều. Bước thứ ba là phản ứng lại với sự thất vọng theo một cách hoàn toàn khác. Thay vì chối bỏ hay hành động xuôi theo nó, chúng ta chấp nhận nỗi thất vọng. Và đến khi thích hợp, ta sẽ có những hành động cụ thể. Tuy nhiên, không theo cách trách cứ. Hãy phản ứng một cách không phán xét, như thể bạn đang thì thầm với chính mình vậy. Khi bạn chia sẻ thông tin này với những người thân yêu, hãy bày tỏ nó từ vị trí của một nhân chứng. Hãy chia sẻ như là bạn đang hướng dẫn người khác những kinh nghiệm sống của mình. Thay vì thốt ra câu, bạn đã làm tôi thất vọng bằng giọng giận dữ, thì hãy cố gắng nói theo cách khác. Ví dụ, khi bạn nói như thế, tôi cảm thấy thất vọng lắm. Bây giờ, cái tôi cần bạn làm là... Khi thừa nhận và đối mặt với cảm giác thất vọng, bạn đã thay đổi được cái tôi của mình. Bạn đã từ bỏ cái tôi trẻ con để chuyển sang một cái tôi lớn hơn. Nó biết giữ sự thất vọng trong tình yêu và niềm vui. Đôi khi, một hành động đơn thuần như việc chấp nhận sự thất vọng cũng có thể giải quyết được tất cả mọi chuyện. Và cũng có khi, điều này lại trở thành một cơ hội để học hỏi về những phản ứng theo thói quen đối với sự thất vọng. Điều đó sẽ đem lại những giây phút tuyệt vời nhằm hàn gắn các mối quan hệ đổ vỡ. Liz luôn cảm thấy hổ thẹn với cuộc hôn nhân của mình. Cô thường đề cập tới mong muốn ly dị. Khi tìm hiểu sâu hơn, chúng tôi khám phá ra lý do lớn nhất của chuyện này là một sự thất vọng đã xảy ra cách đây 10 năm. Liz không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ tha thứ cho chồng. Khi cô có thai đứa con thứ hai ngoài mong đợi, trong tình hình tài chính gia đình ngày một eo hẹp, một đêm, sau khi đã quá chén, Ralph van nài vợ hãy phá thai. Liz lao ra ngoài và từ đó, cô đóng cửa trái tim mình lại. Bây giờ, sau 10 năm, đứa con trai thứ hai của họ đã trở thành một cậu bé khôi ngô tuyệt vời. Nhiều lần, Ralph cảm ơn cô vì đã giữ lại đứa con. Anh thương thằng bé vô cùng. Nhưng Liz đã giữ một khoảng cách với chồng kể từ ngày đó. Cô chỉ trích anh mỗi ngày. Cô luôn tự nhủ với mình rằng anh là người ích kỷ. Anh không phải là người thích hợp dành cho cô. Sau nhiều lần được tôi thúc giục, cô đã đồng ý dành ra một buổi chiều để chia sẻ sự thất vọng của mình với Ralph. Cô còn e rằng anh thậm chí không nhớ đến chuyện đã xảy ra 10 năm trước đó. Sau buổi cơm tối hôm đó, tại một quán cà phê, Liz đã cố gắng chia sẻ với chồng về sự thất vọng và nỗi đau đớn của mình bao năm qua. Anh lắng nghe. Nước mắt thay phiên nhau lăn chảy dài trên gương mặt cô. Ralph ôm cô và xin lỗi vì đã quá ích kỷ. Một lần nữa, anh nói rằng anh thương đứa con trai vô cùng. Từ đó trở đi, Liz không bao giờ có ý định ly hôn nữa. Chúng ta cần tập luyện cách phản ứng lại với nỗi thất vọng. Chúng ta cần xem nó như một món quà, một cơ hội để có thể hiểu bản thân mình hơn và tạo sự thân thiết hơn trong các mối quan hệ. Chúng ta hãy thử cảm nhận nỗi thất vọng bằng cách để nó tuôn chảy trong ta, không để cho những cạm bẫy, sự chối bỏ hay khiển trách cản đường. Chúng ta cần sống chung với cảm giác mong manh, dễ tổn thương mà nó mang lại. Đối diện nỗi thất vọng bằng lòng vị tha và niềm vui. Chúng ta phải học cách giữ tất cả các cảm xúc, kể cả sự thất vọng, trong lòng vị tha và niềm vui. Chấp nhận sự thất vọng và đối diện với nó theo cách ấy chính là chìa khóa dẫn bạn đến thành công trong cuộc sống. Tuy nhiên, không cuộc sống nào mà không tồn tại những nỗi thất vọng. Thậm chí, ngay trong lúc này, bản thân tôi cũng đang đắm chìm trong nỗi thất vọng vì không đạt được điều mình muốn. Một câu hỏi phát sinh là: tôi đã đủ dũng cảm chưa? Đủ tỉnh táo chưa? Đủ tuyệt vọng, ngán ngẩm chưa để lựa chọn niềm vui, ngay cả khi tôi không thích kinh nghiệm sống hiện tại của mình? Thậm chí, khi một người thân yêu vừa nói ra điều làm tôi vô cùng đau khổ. Tôi không có ý khuyên bạn cố gắng sống trong sự hão huyền. Ý tôi là, chúng ta cần chấp nhận nỗi thất vọng và giữ nó trong niềm vui và tình yêu thương. Chúng ta cần đủ tỉnh táo để thấy sự thất vọng đã tác động đến tâm trí ta như thế nào khi nó vừa xuất hiện. Hãy lựa chọn niềm vui mỗi khi bạn nghĩ về sự thất vọng. Đừng chờ đợi. Hãy sẵn sàng cảm nhận sự thất vọng một cách trực tiếp và lựa chọn niềm vui. Sau đó xem cơ thể bạn cảm thấy như thế nào. Đừng ép buộc nó, chỉ lựa chọn niềm vui và xem chuyện gì xảy ra. Ngay bây giờ, hãy tận hưởng cảm giác vui sướng trong bạn và chú ý suy nghĩ nào xuất hiện trong đầu bạn. Hãy lựa chọn và cảm nhận nếu sự đau đớn có giảm đi. Cách mà bạn chọn để phản ứng lại sự thất vọng tác động đến cả cuộc đời bạn đấy. Hãy làm quen với sự chán nản. Nếu cho phép bản thân dễ bị tổn thương, dễ dao động khi những cảm giác này xảy ra, nếu có thể hoàn toàn là chính mình, chúng ta sẽ tìm thấy sức mạnh nội tâm vô cùng mãnh liệt. Trích lời của Joseph Gonstealth. Sự chán nản là một thói quen khác của cảm giác. Chúng ta có thể nhận ra nó đến với mình hết lần này sang lần khác. Đôi khi, cả trong những lúc chúng ta ít ngờ tới nhất. Chúng ta không thể kiểm soát điều gì gây ra cho ta cảm giác này và khi nào nó đến, mức độ ra sao. Cái mà chúng ta có thể kiểm soát được chính là cách ta phản ứng lại nó mà thôi. Người này cảm thấy chán nản vì để tuột mất danh hiệu vô địch trong giải đấu golf tuần trước. Người kia chỉ giành được vị trí thứ 5 trong giải đua xe mà họ đã bỏ công tập luyện cả năm trời. Người khác nữa thì cảm thấy chán nản khi thu nhập trong tháng giảm sút do công việc kinh doanh ế ẩm hoặc khi không tài nào tìm ra cách giải quyết cho một mâu thuẫn gay gắt của mình. Một người bạn của tôi lại rất hay chán nản vì chưa trúng số bao giờ, dù cô đã chơi xổ số từ nhiều năm trước. Một người quen khác của tôi vừa bước qua tuổi 70, cảm thấy rất chán nản khi bà mất phân nửa số tiền hưu vì hiệu ứng của sự sụp đổ thị trường chứng khoán sau sự kiện ngày 11 tháng 9. Một khách hàng trẻ tuổi của tôi thì than thở rằng anh ta rất chán nản vì cô người yêu cứ vắt kiệt sức vì công việc, luôn từ chối đáp ứng quan hệ chăn gối khi anh đòi hỏi. Cảm giác chán nản là chuyện hết sức bình thường. Cảm giác đó mang đến cho ta nhiều hương vị cuộc sống khác nhau. Điều quan trọng là ta sẽ mời nó vào chơi nhà mình như một vị khách ngủ nhờ một đêm, hay xem đó như là một cách sống. Nếu chúng ta không nhận thức rõ được nó, sự chán nản có thể dẫn đến sự thất vọng, tuyệt vọng hay giận dữ. Giống như tất cả các kinh nghiệm sống, sự chán nản có thể là một món quà. Nó sẽ bảo vệ ta khỏi những đau đớn lớn hơn thế nữa, trong khi ta chăm sóc vết thương lòng của mình và đợi ngày nó lành lại. Khi ta phủ nhận sự chán nản hoặc chìm đắm trong cảm giác này, nó sẽ như một vết thương, làm cho ta loét thêm, sẽ càng sưng tấy và khó chữa hơn nữa. Nó tàn phá bản thân ta mà ta không nhận ra, ảnh hưởng đến các lựa chọn, nhận thức và những mối quan hệ của ta trong một thời gian dài. Và bởi vì thể xác chúng ta luôn gắn liền với những cảm xúc nên rất có thể chúng ta sẽ cảm thấy chán nản bất cứ khi nào. Bất cứ điều gì cũng có khả năng gây cho chúng ta cảm giác chán nản, kể cả những điều mà ta nghĩ rằng chúng sẽ làm mình vui. Nhưng khi trải lòng và tìm hiểu kỹ hơn, không đánh giá hơn thiệt, chúng ta sẽ nhận ra cảm giác chán nản là như thế nào và lắng nghe những gì nó đòi hỏi. Đối diện với sự chán nản. Không ai có quyền từ chối hay chấp nhận sự chán nản. Nó đến vào bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu và xảy ra ở bất kỳ độ tuổi nào của con người. Chúng ta không bao giờ ngờ tới việc một người mà ta tưởng như có thể gắn bó cả đời bỗng nhiên đi yêu một người khác. Chúng ta có thể cảm thấy thảm họa vừa đổ xuống đầu mình khi đứa con chúng ta nuôi dưỡng suốt 18 năm lại là một người đồng tính. Những nạn nhân ung thư quay cuồng bởi nỗi lo sợ khi nhận được kết quả chẩn đoán lần đầu và tiếp tục bị ám ảnh sau nhiều lần hóa trị tiêu diệt tế bào ung thư. Sự chán nản làm xói mòn hy vọng của chúng ta, len lỏi vào những giấc mơ và để lại vách ngăn giữa ta với niềm tin. Sau nhiều lần khiến chúng ta cảm thấy hoảng loạn, nó không chỉ là một cảm giác thoáng qua nữa, nó trú ngụ bên trong chúng ta, manh nha, phát triển và trở thành một cách thức quen thuộc mà chúng ta dùng để nhìn nhận thế giới này. Nó trở thành lý do khiến chúng ta ngừng đòi hỏi những nhu cầu của mình hoặc thậm chí không thể nhận biết những nhu cầu đó là gì. Sau tất cả những chuyện buồn bã, sự chán nản làm lu mờ niềm vui, khiến tương lai chúng ta dường như đen tối hơn. Sự chán nản lúc ấy đã trở thành một cách sống. Sự đau đớn về thể chất thường dẫn đến sự chán nản. Sau 9 tháng chịu nỗi đau đớn vì bị chấn thương ở lưng, James đồng ý tiến hành phẫu thuật. Ở độ tuổi 25, anh còn cả một quãng đời dài phía trước. Trước cuộc phẫu thuật, bác sĩ nói với James rằng anh sẽ chạy và chơi đá bóng trở lại trong vòng 6 đến 8 tháng sau đó. James cảm thấy rất phấn khởi. Tuy nhiên, sau cuộc phẫu thuật, sự đau đớn gia tăng và anh bắt đầu phải chịu đựng một cơn đau lưng mới. Sự chán nản sớm dâng đến đỉnh điểm, cuối cùng dẫn đến căn bệnh trầm cảm trong anh. James càng lúc càng cảm thấy chán nản. Anh tìm đến hết bác sĩ này, đến chuyên gia nọ, rồi các nhà vật lý trị liệu, nhưng mãi vẫn không có được câu trả lời cho sự đau đớn mà anh đang phải chung sống trong ngần ấy năm qua. Tôi không cần đá bóng, James nói với tôi. Nhưng tại sao ông ta lại nói dối tôi? Tôi chỉ muốn có thể ôm đứa con mới lọt lòng mà không làm rớt nó mà thôi. Tôi yêu cầu anh đứng dậy, đi loanh quanh trong văn phòng và thể hiện ra ngoài sự chán nản của anh. Anh nhún vai. Tại sao phải làm như thế? Tôi không muốn cảm thấy tình hình tồi tệ hơn hiện giờ đâu. Hãy thử đi, tôi thuyết phục, để xem sau đó anh cảm thấy như thế nào. Sau khi làm theo lời tôi trong vài phút, anh quỳ xuống và bắt đầu than khóc. Tôi cảm thấy lạc lõng và bối rối lắm. Tôi chỉ muốn có một cuộc sống bình thường. Tôi chỉ muốn làm việc, kiếm tiền, được cảm thấy hồi hộp vì con tôi sắp chào đời, được chăm sóc người vợ đang mang thai của mình mà thôi. Tôi biết đó là những gì anh muốn, tôi nói sau khi lắng nghe James. Nhưng hãy cố gắng chấp nhận sự thật. Tập trung vào sự đau đớn của anh và cảm nhận sự đau đớn ấy đang diễn ra bên trong anh như thế nào. Hãy thật sự cảm nhận nó. Nhưng thay vào đó, anh lại lặp lại câu chuyện của mình. Sự thật là tôi đã bị thương ở lưng cách đây 1.5 năm. Tôi đã trải qua một cuộc phẫu thuật, nhưng những cơn đau vẫn không biến đi. Tôi đang lo sợ phải tiếp tục chịu đựng cơn đau kinh khủng này. Cuộc sống của tôi phải phụ thuộc vào thuốc giảm đau cả đời mất thôi. Vâng, tôi đồng ý. Tôi hiểu anh đang sợ hãi như thế nào. Vào lúc này, hãy chìm vào sự sợ hãi. Hãy thật sự cảm nhận anh sợ hãi nhiều đến mức nào. Hãy để sự sợ hãi trú ngụ trong cơ thể anh và hãy hít thở. Khi James tập trung nhìn thẳng vào sự sợ hãi và thừa nhận nó một cách trọn vẹn, sự đau đớn trong anh bắt đầu giảm đi. Khi anh hít thở và chú ý vào cơn đau ở lưng, nó bắt đầu dịu lại. Anh cảm thấy bớt đau hơn. Về nhà, James bắt đầu phát triển sự liên hệ với cơn đau của mình. Thay vì cứ phải uống thuốc giảm đau mỗi khi cơn đau xuất hiện, anh dừng lại, hít thở và cảm nhận sự đau đớn. Thay vì giận dữ với cơn đau, anh học cách nói: tôi yêu bản thân mình vì nó đang cảm nhận sự đau đớn này, và tôi cũng yêu bản thân mình vì nó đang ghét phải cảm nhận cơn đau này. Cứ như vậy, James dần thoát khỏi chứng trầm cảm. Anh đã thay thế sự chán nản của mình bằng lòng yêu thương và sự vị tha. James bắt đầu học đại học, điều mà anh chưa bao giờ tin mình có thể làm trước khi bị chấn thương. James đã học được cách phản ứng lại cơn đau và cuộc sống theo một cách khác, khác rất nhiều so với những gì anh từng tưởng tượng. Sự chán nản nhìn theo khía cạnh tâm linh. Thẳm sâu trong vô thức của chúng ta luôn tồn tại một sự chán nản mà rất ít người nhận ra. Nó đi vào cuộc sống của chúng ta từ rất sớm. Sau nhiều năm chung sống, nó dường như đã trở thành một bộ phận trên cơ thể ta, cũng quen thuộc như cánh tay, đôi chân hay cái mũi của ta vậy. Khi còn bé, cái tôi bản chất của chúng ta thường không được người lớn nhìn nhận. Thế là chúng ta chôn giấu đi bất cứ sự nhận thức nào về bản thân. Để bảo vệ an toàn cho những nhận thức đó, chúng ta đã chọn cách quên chúng đi. Ta phải làm như thế, một phần vì ta vẫn còn là đứa trẻ, phần vì ta vẫn phải phụ thuộc vào bố mẹ, thầy cô và những người lớn hơn. Chúng ta học rất nhanh cách che giấu cảm xúc, nuốt nước mắt vào trong, kiềm chế sự nóng giận và cư xử sao cho vừa lòng người lớn. Những việc khác, ngoài những cách trên, đều làm chúng ta cảm thấy xa lạ, mới mẻ. Trong giai đoạn trước khi trưởng thành, chúng ta xác định bản thân mình với những gì chúng ta suy nghĩ, cảm giác và tin tưởng. Chúng ta cũng quên mất sự tồn tại của cái tôi bản chất, mà chỉ để ý đến những thay đổi và sự bất mãn với cuộc sống. Khi trưởng thành, nếu người khác, như người yêu, bạn đời, đồng nghiệp, không lắng nghe và hiểu chúng ta một cách trọn vẹn như cách chúng ta đối với họ, sự bất mãn sẽ càng tăng lên. Tình trạng không được lắng nghe và nhìn nhận cứ kéo dài, và sau một thời gian, chúng ta bỏ cuộc. Chúng ta thỏa hiệp với cảm giác trống trải, những nỗi day dứt và chán chường. Đó là lý do vì sao việc tiếp xúc với sự chán nản từ sâu thẳm bên trong là vô cùng quan trọng. Vấn đề ở đây là chúng ta xứng đáng có được tình yêu thương. Vấn đề ở đây là chúng ta đang đi lạc hướng. Chúng ta đang nhìn vào người khác, tìm kiếm điều gì đó mà chúng ta cần, trước hết cho bản thân mình. Một khi đã trưởng thành, chúng ta phải kết nối với cái tôi bản chất để tìm hiểu và lắng nghe xem bản thân mình là ai. Con người vốn sợ đặt câu hỏi, sợ phải nhìn vào bên trong, sợ phải đào sới những cảm xúc vốn được chôn giấu an toàn từ lâu. Lối sống hướng ngoại cùng những công nghệ, kỹ xảo hiện đại đã thu hút sự chú ý của người ta ở mọi nơi và thế giới nội tâm của chúng ta bắt đầu bị khám phá. Nhưng điều đó đòi hỏi thời gian, sự chú ý và sự tin cậy. Chúng ta thường mất nhiều thời gian ngồi trầm ngâm với câu hỏi "Tôi là ai?" cho đến khi trái tim mình đủ tin tưởng. Trái tim của chúng ta cần thời gian để kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ cái tôi bên trong vốn đã bị mọi người, kể cả bản thân chúng ta, quên lãng quá lâu. Rất tốn thời gian cho sự kiên nhẫn để luyện tập việc chấp nhận cuộc sống bằng sự nhạy cảm, dễ tổn thương lẫn trái tim rộng mở. Chúng ta cần thời gian để nhận ra những phản ứng thô lỗ đối với sự chán nản và từ bỏ chúng. Chúng ta cần thời gian để đứng dậy sau vấp ngã. Chúng ta cần thời gian để thấy được những cảm xúc của mình mà không còn thói quen chìm đắm vào đó, để đối mặt với con tim tan vỡ vừa thức tỉnh và tìm thấy sự can đảm đón nhận tình yêu thêm một lần nữa. Chúng ta cần thời gian để mở cửa trái tim mình, không chỉ trong những lúc an toàn mà ngay cả khi chán nản, tuyệt vọng, mất mát hay bệnh hoạn. Nói một cách khác, chúng ta luôn cần có thời gian, sự kiên nhẫn, sự chú ý và cam kết về việc phát triển một mối quan hệ, một tình bạn vững chắc cùng với cái tôi nhạy cảm ở bên trong. Động viên bản thân, hãy là chính mình. Mức độ chán nản cùng cực lúc đầu rất khó để có thể tiếp xúc. Điều quan trọng là cần phải cởi mở hơn và biết tự hỏi. Tôi sẽ phản ứng như thế nào khi người khác không nhận thấy và lắng nghe một cách trọn vẹn, xem tôi là ai, tôi muốn gì? Bằng cách đặt câu hỏi và lắng nghe trái tim mình, chúng ta có thể kết nối với cái tôi cốt lõi sâu kín trong tâm hồn của mình. Một điều tôi thường làm với các khách hàng của mình là, ngay khi họ đã sẵn sàng để được trị liệu, tôi yêu cầu họ nằm xuống một cái giường nệm êm ấm, nhắm mắt lại và hít thở thật sâu. Tôi yêu cầu họ hiện diện trong cơ thể mình bằng cách để sự nhận thức bên trong quan sát bất cứ điều gì. Thường thì lúc đầu, mọi người sẽ phản ứng, tôi không cảm thấy gì cả, hoặc tôi cảm thấy tốt mà. Chúng ta vốn được rèn luyện để sống bằng lý trí, để giảm thiểu hay cố tìm cách che giấu cảm xúc, không dám thừa nhận chúng. Tuy nhiên, khi kết nối lại với cơ thể của mình, với những cảm giác, trực giác, chúng ta sẽ tìm thấy con đường dẫn đến cái tôi bản chất bên trong. Nhìn nhận, lắng nghe và yêu mến bản thân vì chúng ta chính là chúng ta. Đây là con đường ngắn nhất dẫn đến niềm vui. Chúng ta thường e sợ nhìn vào bên trong, sợ phải đối diện với sự chán ghét bản thân mình. Thế nhưng, đó chính là cách chúng ta nói với tinh thần mình rằng chúng ta an toàn khi hiện diện trong cơ thể này. Hãy yêu mến tất cả những gì thuộc về bạn. hãy yêu mến sự chán nản, ngay cả khi chúng ta không thể cảm thấy nó. Đây là một cách phản ứng hết sức khác biệt. Nó đem sự đam mê đến cho tất cả chúng ta. Nó phá vỡ sự giả vờ im lặng hay mù lòa trước những cảm xúc của cơ thể chúng ta. Vì thế, ngay bây giờ, hãy bắt đầu cảm nhận, lắng nghe xem bạn thật sự là ai và cố gắng trở thành người bạn tốt nhất mà cái tôi trong bạn từng hy vọng có được.